Chương 387, Thái Bình Trung Hưởng, Đại Bỉ mở màn. Chương 387, Thái Bình Trung Hưởng, Đại Bỉ mở màn. Bát quái lô ken ken rung động, mãnh liệt tam vị chân hỏa tại bát quái lô trung bắt đầu khởi động, thường thường có một tia tia tiên thiên thần phong cuốn vào bát quái lô, càng là giúp thêm hỏa thế. Mời mọi người nhìn nhất toàn hỏa liệt luyện kim đan, không gì hơn cái này. Vong trần tội nghiệp ở nơi nào khống chế tam vị chân hỏa, đã không thể để cho hỏa thế quá lớn, cũng không thể để cho hỏa thế quá nhỏ, cũng không thể quá mau hoặc là quá trì hoãn. Đây luyện đan đối với tam vị chân hỏa khống chế yêu cầu khá cao, một cái không tốt chính là đan dược thành cho kết cục. Mắt to nhìn đang tại luyện đan Ngọc Độc Tú, nhìn thấy Ngọc Độc Tú không có phản ứng, chính là nhắm mắt ngồi xuống, tìm hiểu thần thông, trải vướt sợi pháp lực. Vong trần bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu, mạnh mẽ vô khí thúc giục tam vị chân hỏa. Đối cùng vong trần động tác nhỏ, Ngọc Độc Tú coi như không thấy, nha đầu kia còn tuổi nhỏ liền nắm trong tay uy lực nghịch thiên tam vị chân hỏa, vẫn cần mài giũa một chút tính tình, bằng không Nhật Hậu giống như là Tôn Hầu Tử giống như vậy, vô pháp vô thiên, còn đến mức nào? Cường trung canh có cường trung thủ, một thế hệ nhanh hơn một thế hệ cường. Pháp lực mài chính là việc nhỏ, mấu chốt chính là tâm tính, nếu là tâm tính không đến, chỉ biết làm người ta đắc ý từ mình, trêu chọc họa thai. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, mỗi ngày bên trong đăng môn cầu lấy đan dược người nối liền không dứt, Ngọc Độc Tú cũng không thèm để ý, chính là nhận lấy dược tài, để cho nhân trở về chờ. Ngọc Độc Tú một bên tìm hiểu sơ theo lý thường học, một bên cảm ngộ dược tính đánh cắp thiên địa âm dương tạo hóa, tu vi cho là tiến triển cực nhanh, nếu là pháp lực có thể đuổi kịp, chiến lực có thể nói là đương thời hiếm có. Ngọc Độc Tú lớn nhất ngắn bản không phải thần thông, mà là pháp lực không đủ, trừ phi có thể độ hết tam thai, có thể tu luyện 12.9600 đạo một diệu khí, được lấy được 12.9600 năm pháp lực, mới có thể thật sự không kiêng rẻ gì tiêu xài pháp lực, tung hoành thiên hạ. Thời gian từ từ, cũng không hiểu được luyện chế bao nhiêu năm đan dược, một ngày này đột nhiên toàn bộ Thái Bình đạo bao phủ Tịnh Châu vang lên từng tiếng phảng phất là thần trung trung minh thanh âm. Trung minh thanh âm cũng không phải đinh thai nhức óc, nhưng cố tình lực xuyên thấu rất mạnh, toàn bộ Tịnh Châu đều bao phủ tại đây trung tiếng bên trong. Chen, chen, chen. Trung hưởng ba tiếng, toàn bộ Tịnh Châu lâm vào sôi trào, vô số đại môn phái nhỏ, tán tu thuật sĩ đều đứng dậy hướng Thái Bình đạo Tịnh Châu tổng đàn phương hướng tới rồi. Tông môn đại bỉ, Vạn Tông Tề Hạ Ngọc Độc Tú ánh mắt chậm rãi mở. Quanh thân khí thế càng thêm nội liễm, ngồi ở chỗ kia, giống như là một cái phàm trần người trong, nửa ỉn khí tức cũng không tiết lộ. Dứt tiếng, đã thấy xa xa từng đạo cầu vồng lát tha nhờ quang đường ở trong hư không kéo dài trí phương xa, rất xa chỉ thấy đến một đạo nhân đi bạch hạc, ở tại phía sau vô số đệ tử môn nhân chỉnh tề liệt một, trong tay hào quang kỳ dị hộ, sắc mặt cung kính hướng Thái Bình đạo phương hướng tới rồi. Vạn Xuyên Hoàng Thổ Tông chúc mừng Thái Bình đạo đại bỉ thuận lợi tiến hành. Đặc dâng lễ mọn một phần. Kia phủ đầu đi hạc người ngồi ngay ngắn bạch hạc phía trên, tiếng cao khí lang, trung khí mười phần, tốt một bộ tiên gia khí phái. Cổ thú tông tiến đến chúc mừng Thái Bình đạo đại bỉ viên mãn thành công, cố ý đưa lên hạ lễ một phần. Xa xa lại có một đám mặc gia thú nam tử đi đủ loại yêu thú, mang phóng lên cao yêu khí hướng Thái Bình đạo tới rồi. Kia khi trước đầu lĩnh chính là vừa chúng năm tráng hán này quanh thân cơ nhục thành khối, giống như là đao tước dịu đục. Thật là trôi chảy. Đây cổ thú tông tu sĩ quanh thân yêu khí trùng thiên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng là một đám đại yêu phả vào mặt. Huyền Xích tông dự chúc Thái Bình đạo công đức viên mãn rồi lại thấy trùng thiên hỏa vân xuyên thẳng phía chân trời, kia nóng rực khí tức hình như ngay cả trong hư không đám mây đều khô cạn. Vô số tông môn, vô số tu sĩ giống như là tập hợp giống như vậy, hội tụ đến, trên bầu trời vạn đạo cầu vồng lát tha nhờ ngũ thải con đường kéo dài tới thiên ngai, còn đây là Thái Bình đạo đón khách chi tiểu. Phàm là tông môn có đại điển, tất nhiên hội mơ dô nở dê tông môn, đón khách tứ phương. Tông môn đại bỉ sắp bắt đầu, chúng ta đi Bích Tú Phong đi. Ngọc Độc Tú nhìn như trước đang thao túng chân hỏa vong trần, chậm rãi thở phào một hơi. Vong trần nghe vậy lập tức đứng lên. Đầy mặt hoan hỉ, bất quá rồi lại lập tức ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Sư huynh, nếu là đi kêu Bích Tú Phong, lò luyện đan này kẻ đó không chế. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không sao, ta tự có biện pháp. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú thủ trưởng nhẹ nhàng vừa động. Tại sợi tóc trong đó nhẹ nhàng một nhóm, cho nở lưỡng một sợi tóc đen, hơi hơi gặp lại, đã thấy nửa cái CM đại tiểu thanh ti bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, trong miệng thổi một cái khí, đã thấy kia thanh ti trên không trung phi vũ, ngay sau đó biến thành một người Ngọc Độc Tú. Nhìn hai cái gương mặt, khí tức, động tác độc nhất vô nhị Ngọc Độc Tú, Vong Trần lập tức trợn mắt lên, sư minh. Đi thôi, không để ý tới trợn mắt há mồm Vong Trần, Ngọc Độc Tú dẫn đi ra ngoài trước. Sư minh, ngươi chờ ta một chút. Đây là cái gì pháp thuật? Vong Trần ngẩn ngơ, nhìn thấy Ngọc Độc Tú đi ra đại điện, mau mau đi theo ra ngoài. Ngọc Độc Tú lắc đầu, Còn đây là phân thân thuật, xem như một môn thần thông. Nhìn Vong Trần tỏa ánh sáng ánh mắt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi tu vi nông cạn, mặc dù là đem này thuật giao cho ngươi, ngươi cũng tu luyện không được. Ô Vong Trần lập tức đem đầu đạp kéo xuống. Ngọc Độc Tú lơ đỉnh, đây phân thân thuật căn cơ chính là toàn xoay chuyển tạo hóa, có toàn xoay chuyển tạo hóa mới khiến cho đây phân thân thuật bộ có vô cùng ý lực, nếu là không cần toàn xoay chuyển tạo hóa thúc dục, đây phân thân thuật bất quá là bình thường thuật pháp mà thôi, không kịp bản thể 1/10 ý lực, nhưng lại không thể phát triển, coi như là đem này thuật chuyển cho người khác ngược cũng không sao. Chính là Vong Trần hiện giờ tam vị chân hỏa chưa tu luyện về đến nhà, đang tu luyện phân thân thuật, thật sự là mạnh mẽ chưa đãi, không được tinh thông. Ngọc Độc Tú cùng Vong Trần một đường đi vào Bích Tú Phong Đại Điện, từ đi vào phía thế giới này sau khi, Ngọc Độc Tú hình như nuôi thành kéo dài trứng, mỗi lần tụ hội, bảo đảm hắn là cuối cùng một cái đến. Cùng trước kia vắng ngắt bất đồng, lúc này Bích Tú Phong trên cung điện chi chít đứng đầy tu sĩ, đám tu sĩ y phu cờ chỉnh tề, khuôn mặt tác liệt, không nói được một lời nhìn về phía đại điện phương hướng. Ngọc Độc Tú một đường đi qua, đám tu sĩ đều chào, mặc kệ là trong lòng đối với Ngọc Độc Tú cái này thủ tọa có nhận biết hay không cùng, nhưng hiện tại Ngọc Độc Tú chính là thủ tọa, tại Bích Tú Phong trung dưới một người, vạn người phía trên, không phải do mọi người không hành lễ, không quan hệ thực lực, chính là quy củ mà thôi. Mặc dù là Ngọc Độc Tú không có tu vi, nhưng chỉ cần hắn là Bích Tú Phong thủ tọa, đám tu sĩ vẫn bằng ngươi tu vi cao tới đâu, cũng muốn chào. Đương nhiên, này một ít chân chính lao quái vật ngoại trừ. Chân chính lao quái vật chính là xa xa tồn tại đại năng giả, cậu thả hơi tàn sống đến sáng nay, thượng cổ thời gian người cùng yêu thú chém giết, kia cũng thật là xé rách trường không, đánh phá thương khung đại năng giả, trong tay nằm sấp thi 100 vạn lao ma đầu. Xin chào thủ tọa. Xin chào thủ tọa. Xin chào thủ tọa. Cùng nhau đi tới, đám tu sĩ đều không lưng ôm quyền chào, Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, chính là cước bộ như trước không chậm không nhanh đi về phía trước, đứng ở đại điện ngoại đều là tiểu bối món ăn khai vị. Chân chính lao ra hỏa đều ở trong đại điện đây. Ngọc Độc Tú có thể lạnh nhạt đối đại hết thảy, đi theo Ngọc Độc Tú bên cạnh nói Vong Trần lại không được, nhìn thấy đám tu sĩ chào, Vong Trần không ngừng đáp lễ, gắt gao đi theo Ngọc Độc Tú phía sau, trên mặt lộ ra vẻ sốt sáng. Đám tu sĩ lặng lẽ quan sát Ngọc Độc Tú phản ứng, tuy rằng Ngọc Độc Tú đã đi vào Tịnh Châu tổng đàn vài thập niên, đây Cửu Châu nội ngoại đều truyền lưu quan với hắn truyền thuyết, nhưng mọi người xưa nay đều là chỉ nghe tên, không gặp người, thật sự nhìn thấy Ngọc Độc Tú hay là lần đầu tiên. Trước Ngọc Độc Tú uy danh kêu mọi người như sấm bên tai, lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú bản nhân, đại gia trong lòng không khỏi có chút thất vọng, đây Diệu Tú cũng chính là một cái người bình thường, cũng không phải trong truyền thuyết tam đầu lục tí, hào khí thôn vân a, thoạt nhìn một ỉn khí thế cũng không có, cùng đây thủ tọa thân phận cũng không xứng. Đám tu sĩ trong lòng âm thầm nhổ nước bọn, nhưng lại không dám nói ra, Ngọc Độc Tú xứng hay không xứng được với đây thủ tọa vị, bọn họ nói không tính. Bích Tú Phong đại điện, đứng ở cửa đại điện nhìn lại, đã thấy trước kia trống rỗng đại điện lúc này hai bên chỉnh tề bày ra mấy chục tấm tọa ỷ, mỗi một mở ghế ngồi ngồi ngay ngắn một vị tu sĩ, hoặc trung niên, hoặc lao niên, có già lọn còn giả, có ý hướng khí mạnh mẽ giả, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá đều không ngoại lệ, những tu sĩ này quanh thân đều ẩn ẩn để lộ khủng bố uy thế, cùng Ngọc Độc Tú quanh thân khí thế nội liễm bất đồng, những tu sĩ này quanh thân khí thế căn bản là không chút kiêng kỵ nào phát ra, tại bên trong cung điện không ngừng gào thét tung hoành, va chạm vào nhau ma sát, cuồn cuộn nổi lên từng trận cuồng phong. Mưa gió nổi lên hoa mãn lâu, đây là muốn cho ta ra vai phủ đầu A. Ngọc Độc Tú cước bộ không ngừng, trong lòng âm thầm cười lạnh. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.